Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 273, Bảo Thư. Sở Ly cau mày nói, giết người có cái gì có thể xem? Tiêu Thi nói, ta muốn nhìn một chút những kia thổ phỉ là ra sao? Như vậy không nhân tính. Sở Ly nói, bọn họ cùng người bình thường như thế. Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn dứt lời lóe lên biến mất, không thấy bóng dáng. Tiêu Thi buồn bực dậm chân một cái. Dương Như cười nói, tiểu thư, tổng quản là vì chúng ta được. Giết người thật sự không thể nhìn. Ngươi xem qua giết người. Gặp một lần, hiện tại nghĩ tới đến chả không thoải mái. Cả người khó chịu, lúc đó làm rất lâu ác mộng. Chết có cái gì đáng sợ? Ai đều phải chết, Dương Như nói. Ngược lại không nhìn tuyệt vời. Hắn có thể xem, chúng ta không thể nhìn. Tiêu Thi không phục nói. Lá gan của hắn liền so với chúng ta đại. Dù sao cũng là nam nhi gia. Dương khí tráng, Dương Như nói. Nữ nhân gia tốt nhất đừng xem những thứ này. Hai người nói chuyện thì Sở Ly xuất hiện ở một sơn trại trước. Đây là một tòa rách nát không ngớt sơn trại. Cửa trại có một cái lỗ thủng to, có thể vọt vào một người. Trước cửa hộ vệ ôm trường đao ở ngủ gà ngủ gật. Hoàng hôn xuống núi trại khói bếp lượn lờ. Trại bên trong nhân chính bắt đầu làm cơm. Phía dưới thôn trang không làm cơm, nhưng là yên hỏa hừng hực. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn sát khí càng nặng. Thân hình hắn phiêu phiêu, đi tới gác cổng hộ vệ trước. Ánh kiếm lóe lên, đâm thủng trái tim trong nháy mắt mất mạng. Thần đao một thức hóa thành kiếm thức tuy không như ý muốn, uy lực cũng đủ kinh người. Hắn phiêu bay vào sơn trại, chính đang trong trại truy đuổi chơi náo động đến bọn nhỏ nhìn thấy hắn. Nhất thời kêu lên sợ hãi, dồn dập trở về trại. Sở Ly không để ý tới những hài đồng này, đánh giá lấy đao cầm kiếm lao ra thổ phỉ, nhìn thấy bọn họ sát khí tùm, sầm mặt lại, vọt mạnh đến bọn họ trước mặt. Ánh kiếm thiểm động không ngừng, mỗi một lần lấp lóe đều có một khỏa tâm tạng bị đâm xuyên. Thời gian ngắn ngủi, trên đất nằm mấy chục nam tử, chỉ còn dư lại mười mấy đứa trẻ cùng một ít người già trẻ em ngơ ngác nhìn hắn, bị hắn kinh ngạc đến ngây người trụ. Sở Ly đại viên trí kính quét một lần, thân hình lấp lóe tìm tới mấy cái cá lọt lưới, từng cái đánh gục, sau đó nhẹ nhàng đi. Phía sau truyền đến kinh thiên động địa gào khóc thanh, các phụ nữ hí lên lực kiệt nhục mạ thanh. Sở Ly không hề thương hại tâm ý, tốc độ không giảm. Hắn xuất hiện ở hai nữ trước mặt, Tiêu Thi theo dõi hắn xem, nàng rất kỳ quái. Sở Ly trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, thật giống không phải đi giết người, mà là đi cứu người. Dương Như cũng đánh giá hắn. Sở Ly cười nói, đi thôi, diệt một trại thổ phỉ, liệu có thể cứu rất nhiều dân chúng vô tội, có thể nói công đức vô lượng, thật đáng mừng. Vì lẽ đó tâm tình của hắn rất tốt, cho tới chết đi thổ phỉ, hắn căn bản không nắm làm người xem, như lợn như cẩu. Ba người ở một ngày ban đêm đi tới Khánh Vân Thành. Sở Ly căn cứ địa chỉ tìm tới cái kia ba tòa tòa nhà. Tiêu Thi đánh giá này tiểu viện, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, vẻ mặt nghi hoặc, này tiểu viện không có hoa viên, không có rừng trúc, không có tiểu đình, cái sân trống rỗng bên trong chỉ có một chút giếng nước. Từ cửa viện đến phòng khách là mấy tảng đá xếp đặt một cái đường mòn. Trời mưa thời điểm có thể đồ lót chuồng, không rơi vào đầm lầy. Đây là một nhà tối nghèo khó các gia đình, cùng Tiêu Thi suy nghĩ tuyệt nhiên không giống. Chu vi tòa nhà đều như vậy, hiển nhiên ở nơi này đều là người nghèo. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Tòa nhà tuy phá, vị trí rất tốt, ba tòa tòa nhà liền dựa vào tường thành, bất cứ lúc nào có thể ra khỏi thành. Thực sự là nơi này. Dương Như cười nói, tổng quản, đây cũng quá khổ chứ. Sở Ly nói, như vậy mới làm người ta bất ngờ, không gây cho người chú ý. Có thể tiểu thư cùng này Rick cách không vào a, Dương Như nói. Tiêu Thi cho dù che mặt đi ra ngoài, bằng nàng uyển chuyển vóc người cùng ung dung khí chất, sẽ đặc biệt dễ thấy. Không ai không nhìn chằm chằm xem. vậy cũng chớ ra ngoài, sẽ không trụ quá lâu. Cứ như vậy đi, Tiêu Thi cười nói, cũng không sai, chưa từng ở qua như thế phá địa phương. Dương Như than thở, chỉ sợ tiểu thư sẽ không quen, lại trụ không thêm mấy ngày, vào nhà dọn dẹp một hồi. Tiêu Thi nói, ta cũng buồn ngủ. Vâng, Dương Như bất đắc dĩ đáp ứng. Vào phòng, Sở Ly nói, các ngươi trụ bên này, ta trụ bên kia. Hắn chỉ phía đông sân, ngươi không theo chúng ta ở cùng nhau. Tiêu Thi kinh ngạc, Sở Ly nói, ở cùng nhau, bị hư hỏng tiểu thư ngươi danh dự, rất sớm nghỉ ngơi đi. Cần muốn cái gì, ta ngày mai đi mua. Các ngươi tận lực không nên ra khỏi cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Tiêu Thi nhìn chăm chú hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly người nhẹ nhàng xẹt qua đầu tường, tiến vào phía đông sân. Sân tuy phá, nhưng trong phòng đệm chăn là tân. Tưởng Hoè làm việc chu đáo. Hắn ngồi vào khanh trên, khoanh chân vận công. Một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn luyện xong công, đi tới phía tây sân. Tiêu Thi đang ở sân bên trong đi dạo, xem như là dưỡng sinh phương pháp. Nàng vừa đi một bên kinh ngạc đánh giá mỗi một góc. Sở Ly vừa nhìn thấy áo của nàng không khỏi nở nụ cười. Nàng mặc vào một cái quê mùa cục mịch màu xanh nát hoa áo. Cùng ngày hôm qua nàng có khác biệt một trời một vực. Nếu như không nhìn nàng mặt, thật không ai sẽ nghĩ tới nàng sẽ là đại quý đệ nhất mỹ nhân. Dương Nhứ bận bịu tứ phía, chính thổi lửa nấu cơm, trang phục thành một ở nông thôn nha hoàn, gọn gàng nhanh chóng, thật là có thể. Tiêu Thi ngáp một cái. Sở Ly cười nói, tối hôm qua ngủ không ngon chứ? Tiêu Thi nói, bỗng nhiên đổi thành khanh, có điểm lạ, có điều rất chân thật. Sở Ly nhìn nàng như vậy cũng yên lòng, người nhẹ nhàng trở về chính mình tiểu viện, tiếp tục luyện công, chuẩn bị thử tu luyện thiên ma công. Chờ Dương Nhứ làm tốt cơm, bắt chuyện hắn một tiếng, hắn đi qua cùng nhau ăn cơm. Những tháng ngày tiếp theo, bọn họ ở đây ăn rơi xuống ra. Bọn họ vị trí ba tòa tòa nhà ở vào phố lớn tối tây đầu, dán vào tường thành, lại không người bên ngoài. Sở Ly phía đông có một gia đình, chỉ có một cái trung niên nữ tử cùng nàng 20 tuổi nhi tử. Tiêu Thi cùng Dương Nhứ hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Sở Ly nhưng mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài một chuyến, mua thức ăn, mua thịt, mua mét, còn có một chút thượng vàng hạ cám. Củi gạo dầu muối là cái cực vụn vặt sự. Ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ, hắn cũng quen thuộc ở trong thành đi bộ. Khắp nơi đi, có thể tham địa hình, nghe một chút dân gian tin tức ngầm. Hắn biết rồi phía đông hộ gia đình nhi tử là người trong bang phái Phi Hồng giúp đệ tử. Ngày này trạng vãng, hắn nhấc theo một khối lỗ thịt, tắm rửa tà dương đi trở về. Này điều trên đường cái từng nhà đều bốc lên khói bếp. Hắn chợt thấy một tiểu hòa ở cướp một lão thái thái rổ. Hắn nhận ra tên tiểu tử này, đúng là mình phía đông sát vách nhi tử Dương Thư Quý. Thư Quý oa, thật không cần, lão thái thái bảo vệ chính mình rổ. Hung hăng lắc đầu, ta có thể để đến động. Đại nương, không phải ta nói ngươi. Ngươi tuổi như thế một đám lớn, xính cái gì mạnh, lại này việc liền nói cho ta một tiếng. Ta cho ngươi làm. Dương Thư Quý thân hình cao tráng, mặt dài báng, mắt ti hí, cùng anh Tuấn không dính dáng. Trên mặt hắn có hai khối ô thanh, hiển nhiên theo người đánh nhau. Hắn nói chuyện, mạnh mẽ đoạt lấy lão thái thái rổ, khóa lão thái thái tiến vào một gia đình. Một lát sau cười ha ha đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly, cười chào hỏi. Sở Ly gật gù, chắp tay đi dạo chậm rãi đi ra. Dương Thư Quý nhìn Sở Ly bóng lưng, gãi đầu một cái, chính hắn một hàng xóm là cái quái nhân, xem dáng dấp kia là cái người đọc sách, mỗi ngày du thủ du thực, không phải xem nhân ra chơi cờ, chính là nhàn đi bộ, thật giống từ sáng đến tối không có chuyện gì có thể làm. Hắn từ sáng đến tối đều mặc áo bào trắng, quá có thể giả vờ giả vịt, ở đây mặc áo bào trắng, làm sao làm việc. Phố lớn vừa đi thì có bùn, nếu như trời mưa, đi hai bước liền có thể tiên một thân bùn. hắn đây là cố ý cho mình tìm không tiện. Âm thầm phiết đầu, Dương Thư Quý nhu nhu mặt của mình, hận không thể đem hai khối thanh vỏ đi, chậm gì gì đi về nhà. Sở Ly rất nhanh sẽ nghe được sát vách truyền đến kêu thảm thiết. Dương Thư Quý đang bị hắn kiều tiểu mẫu thân cầm cái chổi đuổi theo đánh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.